Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn so sánh năng lực của mình với Ninh Uyển Uyển, bởi vì tôi chưa luyện đủ. Ma lực của tôi chắc chắn không bằng cô ấy. Đây là nhược điểm của tôi. Để tránh bị lộ nhược điểm, chiến thuật tốt nhất của tôi là hạ gục cô ta bằng một đòn trực tiếp, để không cho cô ấy có cơ hội đánh lại tôi. Chính vì vậy tôi đã trực tiếp cắn ngón tay mình, muốn dùng chính máu của mình để hạ cô ta. Về thời điểm đó, tôi đặc biệt chọn lúc Ninh Uyển Uyển chưa kịp phản đòn mà ra tay. Trong tích tắc, hai lực lượng của tôi và Ninh Uyển Uyển đã va vào nhau. Thực lực của hai người chúng ta hiển nhiên không thể so với thực lực của Tiết Sán và Ninh Trác. Nhưng trong một lúc, tôi vẫn thấy kinh ngạc. Nhưng may mắn thay, tôi thấy Ninh Uyển Uyển cũng đang loạng choạng lùi lại vài bước. Cô, linh lực của ngươi trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Ninh Uyển Uyển hoảng sợ nhìn tôi. Cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Ninh Uyển Uyển biết rằng tôi đã mở phong ấn, nhưng cô ấy không bao giờ nghĩ rằng năng lực của tôi có thể mạnh như vậy. Tôi nhớ Tiết Sán đã nói với tôi rằng bất kể người hay ma, mỗi khi ra đòn liên tục sẽ có lúc ma lực hoặc linh lực không theo kịp, sẽ yếu đi. Tôi chỉ muốn nắm bắt khoảnh khắc này. Không quan tâm đến mùi máu ở cổ họng, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Uyển Uyển. Đột nhiên, tôi thấy ma lực trên người cô ấy ngưng trệ. Mắt tôi chợt sáng lên. Nhón rót chân, miệng niệm chú, tôi nhanh chóng nhảy về phía cô ta. Đồng thời, tôi ngưng tụ toàn bộ linh lực ở đan điền trong lòng bàn tay. Thành công hay thất bại quyết định ở cú này. Ninh Uyển Uyển nhanh chóng nhận ra tôi định làm gì, và đột nhiên vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Và cô ấy nhanh chóng muốn tránh né, nhưng đã quá trễ rồi. Trong nháy mắt, linh lực của tôi từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Tôi cảm thấy lòng bàn tay nóng như thiêu như đốt. Ngay sau đó, toàn bộ linh lực thiêu đốt này âm ầm tuôn ra, rơi vào trên và người Ninh Uyển Uyển. Mặc dù không bằng ma lực của Tiết Sán hay Ninh Trác làm rung chuyển núi non, nhưng cả người tôi vẫn bị phản ứng của lòng bàn tay làm cho choáng váng. Tôi lảo đảo lùi lại, nhưng Ninh Uyển Uyển không ngờ bị trúng đòn của tôi, lại càng xấu hổ hơn. Khi sức mạnh linh lực rơi vào người cô ấy, tôi ngay lập tức nhìn thấy cô ấy bay lên, và giống như một con rối bị đứt dây, cô ấy đập xuống đất rất mạnh. Trong phút chốc, máu từ trên người cô chảy ra, chiếc váy trắng bỗng trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, khi tôi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển ngã xuống, cả người tôi như bị rút hết sức lực, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Vừa rồi lòng bàn tay này thật sự là dùng sức lực toàn thân của ta. Hiện tại ta còn không có sức mà giơ tay lên. Sự hỗn loạn giữa tôi và Ninh Uyển Uyển quá lớn, khiến Tiết Sán và Ninh Trác đều bị ngạc nhiên. Họ dừng trận đấu và nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Uyển Uyển, Ninh Trác nhìn thấy Ninh Uyển Uyển trên người đầy máu, sắc mặt thay đổi, anh ta nhanh chóng nghĩ đến điều đó. Nhưng Tiết Sán, ma lực trỗi dậy khác, trực tiếp đánh Ninh Trác. Cùng lúc đó, tôi vội vàng nắm bắt cơ hội, từ trên mặt đất đứng dậy, đi về phía Ninh Uyển Uyển từng bước một. Tôi muốn giáng cho cô ấy một đòn cuối cùng. Tôi biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi có thể đánh chết cô ta. Từ khi còn nhỏ, tôi đã ghét nhiều người, chẳng hạn như An Nhân và Tử Hạo. Nhưng lần đầu tiên, tôi muốn giết một người, và đó là Ninh Uyển Uyển. Nghĩ đến những gì cô ấy đã làm với tôi, với Tiết Sán và với những người vô tội đó, tôi thực sự mong rằng cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Ồ, với lòng căm thù và sự kiên trì này, tôi nghiến răng và cuối cùng lảo đảo đến trước mặt cô ta. Ninh Uyển Uyển rõ ràng hơi thở đã yếu vào lúc trước khi bất tỉnh, nhưng cô ấy giống như một con búp bê bị hỏng. Cô ấy không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy oán hận. Tôi nhanh chóng quan sát cơ thể cô ấy. Phải nói sức mình còn chưa đủ. Mặc dù đã đánh Ninh Uyển Uyển ngã xuống đất, nhưng vết thương hiển nhiên không quá nặng. Chỉ cần được chữa trị cẩn thận, một thời gian sau cô ấy sẽ bình phục. Đôi mắt tôi hơi chìm xuống. Nhưng nếu bây giờ tôi đưa một lòng bàn tay lên, tôi e rằng cơ thể của cô ấy có thể bị hủy hoại, thậm chí hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, tôi nhấc cánh tay vốn đã đau của mình lên, lại đưa tay lên cắn ngón tay mình. Nhìn thấy động tác của tôi, đáy mắt cô ta cuối cùng cũng lóe lên tia hoảng sợ. An Tố, cô hét lên, nhưng giọng rất yếu. Hiện tại cô đã đến cực hạn rồi. Nếu tiếp tục dùng linh lực của mình, cô sẽ làm tổn thương đến đan điền. Tôi biết cô ta nói đúng, nhưng tôi đã không do dự vì hành động của mình. Ngay cả khi tôi tổn thương đan điền, tôi phải đánh tan linh hồn của cô trước đãi. Tôi nói một cách cay đắng, chuẩn bị vẽ một biểu tượng mà không do dự. Nhưng vào lúc này, Ninh Uyển Uyển đột nhiên hét lên. An Tố, cô không thấy ma lực gần đây của Tiết Sán rất kỳ quái sao? Lần này, lời nói của Ninh Uyển Uyển đã ngăn cản tôi thành công. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Tại sao cô ta lại biết về sức mạnh ma quái của Tiết Sán? Tôi không buông tay ngay lập tức mà ngược lại nắm lấy cổ áo cô ta hằn học nói. Nói đi, cô biết những gì? Ninh Uyển Uyển đột nhiên cười. Tự mãn và điên cuồng. Chỉ là không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lo lắng đến mức muốn dùng tay tát cô ấy cho đến chết. Nhưng cô ta đột nhiên không cười nữa. Đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Nói nhỏ, An Tố, tôi đã nói với cô rất lâu rồi. Cô không thể cướp được Tiết Sán. 900 năm trước tôi và anh ấy đã có duyên tiền kiếp rồi. Trong lồng ngực của tôi dâng lên một cỗ tức giận không kiềm chế được. Tức giận đó đã biến thành linh lực trong lòng bàn tay của tôi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã dùng lòng bàn tay đánh cô ta một cái. Trong tích tắc, cô ta phun ra máu. Ngã xuống đất, thoi thóp. Tôi muốn lấp đầy linh lực trong lòng bàn tay khác và kết thúc Ninh Uyển Uyển. Nhưng lúc này cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi không thể nắm lấy cơ thể của Ninh Uyển Uyển. Cô ấy ngã quỵ xuống đất. Lúc này, cuộc đọ sức giữa bên kia là Tiết Sán và Ninh Trác coi như kết thúc. Mặc dù Ninh Trác có ma lực mạnh mẽ nhưng thân thể lại vô lực. Thương thế ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng ma lực bắt đầu yếu đi. Cuộc đọ sức của hai người. Sự sơ suất của một trong hai bên. Đều gây tử vong. Ma lực của Ninh Trác chỉ thả lỏng trong chốc lát. Tiết Sán đã chớp lấy cơ hội. Tôi nhìn thấy ma lực của Tiết Sán đang gầm thét như một cơn gió dữ dội. Như muốn giết Ninh Trác ngay bây giờ ở bên cạnh. Tôi không khỏi trợn to mắt. Ở bên cạnh, tôi không khỏi trợn to mắt. Tôi có thể thấy rằng nếu đòn này rơi vào người Ninh Trác, với thể chất của anh ta lúc này, cho dù có hít bao nhiêu dương khí cũng sẽ tiêu tan. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ hôm nay Ninh Trác sẽ chết ở đây sao? Nếu anh ta hồn phi phách tán lần nữa, Ninh gia sẽ dùng cỏ phục hồi linh hồn giúp hắn định hồn lại. Ninh Uyển Uyển rõ ràng là biết cảnh này. Tôi thấy cô ta đang cố gắng ngồi dậy mặc dù cô ấy đang hấp hối. Tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy cô ta sẽ hoảng sợ. Sợ rằng ca ca cô ta sẽ gặp tai nạn. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ta chỉ dùng một ánh mắt kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào Tiết Sán. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi vừa xem ma lực trong tay Tiết Sán vừa muốn trút giận. Vào thời điểm quan trọng này, mọi thứ đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Cách chương.